Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1252, không có kết quả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài mấy vạn dặm, một mảnh liên miên vạn dặm kim sắc sơn mạch, cái nào đó bí ẩn trong sơn động. Vương Trường Sinh ngồi xếp bằng trên mặt đất, Vương Thanh Linh cùng Vương Thu Minh đứng ở một bên, trên vách đá hiện ra một trận hoàng sắc linh quang, phù văn thiểm động không ngừng. Vương Trường Sinh trên tay cầm một đầu mini nguyên anh, mini nguyên anh mặt lộ vẻ thống khổ, một trận màu trắng linh quang bao lại mini nguyên anh thân thể. Màu trắng linh quang tán đi, Vương Trường Sinh tay lấy ra ngân sắc phù triện dán tại mini nguyên anh trên thân, đem mini nguyên anh thu nhập nhất cái thanh sắc trong hộp ngọc. Cửu thúc thế nào? Cha được tin tức hữu dụng không có? Vương Thanh Linh có chút khẩn trương mà hỏi. Bọn hắn một bước vào Bắc Cương tu tiên giới, tự sửa đổi dung mạo đổi mặt chính là lo lắng bị Cửu U Tông nhận ra. Không có, hắn không hề hiểu rõ tình hình. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, nam tử trung niên gọi Dương Sóc, nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, hắn là hơn 50 năm trước mới tiến vào nguyên anh kỳ, lâu dài tọa trấn Hắc Nha Cốc, hắn phụng mệnh dẫn người chạy tới một chỗ phân đà, trợ giúp kia một chỗ phân đà tựa như là Cửu U Tông theo Tam Diễm Cung lên xung đột. Dương Sóc trên người tài vật cũng không nhiều, pháp bảo 5 kiện, linh thạch hơn 30 vạn, hắn kết đan kỳ nhận qua trọng thương, vì chữa thương, hơn phân nửa thân gia cũng bị mất, dựa theo kế hoạch của hắn, tiềm tu 80-100 năm, lại ra ngoài du lịch tìm kiếm cơ duyên, không nghĩ tới chấp hành môn phái nhiệm vụ trên đường, bị Vương Trường Sinh bọn người cướp giết. Lúc này Uông Như Yên từ nơi không xa một cái sơn động đi ra, trên tay của nàng dẫn theo Lý Trinh hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt. Phu quân, hắn cũng không rõ, bất quá người này tội ác chồng chất, diệt hai cái tu tiên gia tộc, gian dâm cướp bóc làm nhất mấy lần. Uông Như Yên buông ra Lý Trinh, cao mày nói. Ra cái này việc chuyện Cửu U Tông khẳng định sẽ phái người nghiêm tra, bọn hắn nhất định phải che giấu, tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn cũng không biết, lần này phiền toái, Vương Trường Sinh cho mày, bọn hắn giết chết 4 tên kết đan tu sĩ, Cửu U Tông khẳng định hội truy tra xuống tới, trong ngắn hạn, bọn hắn không thể lại đối Cửu U Tông tu sĩ động thủ. Quảng cáo, 4 tên kết đan tu sĩ bị sát, 1 tên nguyên anh cùng 1 tên kết đan mất tích, Cửu U Tông không có khả năng không truy tra. Bọn hắn tại Bắc Cương tu tiên giới ngốc thời gian càng dài, bại lộ tỷ lệ càng lớn. Tổ phụ tổ mẫu, chúng ta vẫn là phải tìm cái địa phương tránh đầu sóng ngọn gió, lại nói, không bao lâu Cửu U Tông khẳng định hội trắng trợn điều tra. Vương Thu Minh đề nghị, Cửu U Tông tại Bắc Cương tu tiên giới thế lực không nhỏ, bọn hắn nhất định phải cẩn thận. Cửu U Tông theo Tam Diễm Cung lên xung đột, hai phái quan hệ không tốt, chúng ta đi Tam Diễm Cung mở phường thị tránh đầu sóng ngọn gió đi. Về phần Lý Trinh, giữ lại cũng vô dụng, giết đi. Bớt bị Cửu U Tông tra được trên thân đến, Vương Trường Sinh ngón tay búng một cái, một đạo lam quang bắn ra, xuyên thủng Lý Trinh đầu. Uông Như Yên tiện tay ném đi nhất cái hỏa cầu, đốt rụi thi thể. Vương Trường Sinh triệt tiêu cấm chế, mang theo Uông Như Yên 3 người đi ra ngoài, ra khỏi sơn động, 4 người hóa thành 4 đạo độn quang phá không mà đi, biến mất ở chân trời. Cửu U Tông, tòa nào đó gạch vàng ngói lưu ly cung điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nam một nữ ngay tại hướng một tên bụng phệ thanh bào lão giả báo cáo tình huống, thanh bào ánh mắt của lão giả âm trầm. Các ngươi sư đệ gặp nạn, hắn thường trú Hắc Nha Cốc, các ngươi đi một chuyến Hắc Nha Cốc tra rõ ràng hắn nguyên nhân cái chết, đem hung thủ đầu người mang về, phạm ta Cửu U giả, giết không tha, cái này là môn quy. Thanh bào lão giả phân phó nói, trong mắt có hàn quang lấp lóe. Vâng, sư phó, 3 tên kết đan tu sĩ miệng đầy đáp ứng, khom người lui ra. Một tên dáng người thướt tha váy xanh thiếu phụ từ lệch thất đi ra, tại thanh bào lão giả trên đùi ngồi xuống. Phu quân, hẳn là đem Quang Nhi triệu hồi tới đi. Hắn tại Trung Nguyên tu tiên giới ngây người hơn 200 năm, lúc trước cùng ngươi đi một chuyến đông hoang về sau, ngươi đem hắn điều đi Trung Nguyên tu tiên giới, ta chỉ như vậy một cái chất tử, mấy trăm năm chưa từng gặp qua hắn, vạn nhất hắn xảy ra chuyện gì, ta làm sao cùng ta chết đi ca ca bàn giao. Váy xanh thiếu phụ thanh âm òn ẻn, một cặp mắt đào hoa ngập nước, khiếp người tâm hồn. Thanh bào lão giả ôm váy xanh thiếu phụ, nói. Tốt, việc này ta tự có phân tắc, mặt khác ta cùng hắn đi qua đông hoang, chuyện này, ngươi không muốn khắp nơi nói, nếu không tông chủ trách tội xuống, ta cũng không giữ được ngươi, tông chủ mệnh lệnh, bất kỳ người nào đều muốn phục tùng, nếu không phải tông chủ mệnh lệnh, ta đã sớm đem hắn triệu hồi tới. Hơn 200 năm trước, hắn phụng mệnh dẫn đội đi đông hoang, diệt mấy cái thế lực nhỏ, bởi vì thất đại tiên môn tồn tại, bọn hắn làm rất bí ẩn, trở về đông hoang về sau, ngoại trừ hai vị nguyên anh tu sĩ, cái khác tham dự chuyện này đệ tử đều điều đi Trung Nguyên tu tiên giới, chính là lo nghĩ sự tình bại lộ, trêu chọc thất đại tiên môn. Cửu U Tông diệt đi môn phái cùng tu tiên gia tộc không phải số ít, bất quá thế lực này đều là quả hồng mềm, thất đại tiên môn, không đúng, hiện tại chỉ có lục đại tiên môn, Cửu U Tông vậy không nguyện ý trêu chọc lục đại tiên môn. Nghe được, tông chủ, hai chữ, váy xanh thiếu phụ bản năng run rẩy một chút, phàm là vi phạm thượng quan vi mệnh lệnh người cũng sẽ không có kết cục tốt. Biết ta sẽ không theo những người khác nói. Nam Hải, Vạn Quỷ Hải vực. Tòa nào đó bị nồng đậm âm khí bao phủ hoang đảo, một đội cầm trong tay vũ khí khô lâu binh sĩ ở trên đảo tuần tra, hốc mắt của bọn chúng bên trong đều có một đoàn bồ câu trứng lớn ngọn lửa xanh lục. Ở trên đảo mở ra linh điền, trồng không ít âm thuộc tính linh dược, linh điền bị chia làm nhiều khối, mỗi một khối linh điền đều bị nhất cái màu đen nhạt màn sáng bao lại, màn sáng mặt ngoài trải rộng hạt gạo lớn phù văn, hiển nhiên là trận pháp. Tòa nào đó phủ kín hài cốt màu trắng sơn phong, Diệp Hải Đường xếp bằng ở đỉnh núi nhất tòa đơn sơ thạch đỉnh bên trong, hai mắt nhắm nghiền, nhất cái màu đen lệ quỷ hư ảnh tại đỉnh đầu nàng như ẩn như hiện, tiếng quỷ khóc sói chu đại thịnh âm phong trận trận. Một lát sau, màu đen lệ quỷ hư ảnh bỗng nhiên mở hai mắt ra, Diệp Hải Đường cũng theo đó mở hai mắt ra, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại âm khí. Quảng cáo, ô ô, một trận bén nhọn quỷ tiếng khóc vang lên, trên núi hài cốt phảng phất sống lại, nhao nhao dựng đứng. Diệp Hải Đường cảm nhận được tự thân khí tức cường đại, vui vẻ ra mặt, nàng đã tu luyện đến kết đan 5 tầng, nếu không phải cải tu công pháp, nàng chỉ sợ đã tiến vào kết đan 7 tầng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng thả người hướng phía nơi xa bay đi, rơi vào một mảnh trên đất trống, nàng lấy ra một mặt lớn chừng bàn tay màu đen pháp bàn, đánh vào một đạo pháp quyết, một cỗ làm người ta sợ hãi âm phong thổi qua, mặt đất hiện ra nhất cái hơn trăm trượng lớn hố to, trong hầm trải rộng hài sắt hài cốt. Sát thi, lên, nương theo lấy Diệp Hải Đường quát khẽ một tiếng, chín bộ cao cỡ một người màu trắng khô lâu đứng lên, hốc mắt của bọn chúng bên trong đều có một đoàn ngọn lửa xanh lục, bọn chúng mi tâm đều có nhất cái màu đen liên hoa tiêu ký. Trận pháp mới là nàng cường hạng, nàng lợi dụng trận pháp bồi dưỡng cốt thi, cái này chín bộ khô lâu chính là nàng lợi dụng trận pháp bồi dưỡng ra được cốt thi. Diệp Hải Đường pháp quyết vừa bấm, âm phong nổi lên bốn phía, chín bộ màu trắng khô lâu phi gom lại cùng một chỗ, hóa thành nhất cái cự đại khô lâu tản mát ra một cỗ càng cường đại hơn âm khí. Thông qua bí thuật nàng có thể để chín bộ khô lâu hợp làm một thể, tạm thời có được kết đan kỳ thực lực, đương nhiên, loại này cốt thi theo chân chính kết đan kỳ cốt thi vẫn là có nhất định chênh lệch, có cơ hội, Diệp Hải Đường vẫn là phải bồi dưỡng một đầu kết đan kỳ cốt thi. Diệp Hải Đường pháp quyết biến đổi to lớn khô lâu hóa thành một chuỗi màu trắng khô sọ đầu, bay thấp trên tay của nàng. Nơi này âm khí nặng như vậy, tìm thêm một chút hài cốt có thể nhiều bồi dưỡng một chút trúc cơ kỳ cốt thi. Diệp Hải Đường lẩm bẩm, nàng đương nhiên sẽ không chạy quá xa, liền tại phụ cận hoạt động, nàng nhiệm vụ chủ yếu là coi chừng di chỉ cửa vào tại phụ cận hoạt động không ảnh hưởng. Cách chương.